Chương 19. Không muốn báo trước cho ai ngài trở về, Maggie đến Drogheda trên một chiếc xe chở thư cùng với lão Louis William. Justin nằm trong chiếc nôi bằng mây đặt trên nệm. Drogheda, Drogheda, bạch đàn và những cây hồ tiêu khổng lồ, êm ả đầy tiếng ong kêu. Bên đây là những súc vật và những ngôi nhà tường bằng đá và sỏi vàng nhạt, bên kia là những thảm cỏ xanh đẹp kỳ lạ bao quanh tòa nhà lớn. Mùa thu trong vườn đầy hoa, nào là quế trúc, thược dược và nhiều loại cúc. Đây đó đầy những hoa hồng. Từ con đường trải suối phía sau nhà, bà Smith nhón chân nhìn ra, miệng há hốc, cười vui rồi bật khóc. Minai và Kat chạy ào ra xe. Drogheda đúng là một tổ ấm. Ở đây mãi mãi là trái tim của Maggie. Fiona bước ra khỏi nhà xem có chuyện gì ồn ào vậy. Thưa mẹ, con đã trở về. Không có gì cho có thể say sao động đôi mắt màu nâu ấy. Đôi mắt giờ đây đã già dặn hơn. Maggie nhận ra ngay. Mẹ nàng vui mừng, có điều là bà biết không phải tỏ sự vui mừng ấy ra sao. Con đã bỏ lúc, Fiona hỏi lớn. Chị nghĩ rằng Smith và những người giúp việc đều có quyền biết được điều đó. Thưa dân, con sẽ không trở lại với lúc nữa. Anh ấy không muốn có một mái nhà, không đếm xỉa đến những đứa con và cũng không cần một người vợ. Những đứa con, dân mẹ ạ, con đang chờ sinh đứa thứ hai. Nhiều tiếng ô, a ngạc nhiên vang lên từ phía những người giúp việc và Fiona. Mẹ nàng nói ngay với giọng cân nhắc nhưng vẫn không giấu được niềm vui. Nếu thằng đó nó không cần con thì con hoàn toàn có lý do trở về mái nhà xưa. Ở đây mọi người sẽ lo cho con. Phòng cũ của Maggie nhìn ra bãi chăn chính đầy những hoa. Phòng kế bên dành cho Justin và đứa bé sẽ ra đời. Ôi thật dễ chịu làm sao được sống ở tại nhà mình. Bob cũng vui mừng gặp lại em gái. Càng ngày Bắp càng giống Betty, lưng hơi khòm, da sạm đỏ dưới ánh nắng mặt trời. Tối hôm đó, cả gia đình Cleary có mặt đầy đủ, chuyển một xe tải ngũ cốc vào kho mà James và Betsy vừa mua từ hợp tác xã Hilly về. Thoạt đầu, Maggie được phân công trông chừng các bãi chăn gần nhất. Con ngựa sắc hồng và con ngựa thiến đã chết. Bắt tìm Martin King hỏi mua hai con khác. Kể cũng lạ, cái chết của con ngựa sắc hồng gây cho Maggie một ấn tượng dữ dội hơn khi cả xa cách Ralph, bởi đây chính là con ngựa chàng thượng cởi. Khi bụng trở nên nặng nề, không thể lên ngựa nữa, Maggie ở nhà với bà Smith, Miney và Kat. Mai và Dan những chiếc áo chuẩn bị cho đứa bé bắt đầu cựa quậy. Thằng bé, nàng tin chắc sẽ là con trai, phải chăng hợp với nàng hơn Justin. Do đó, nàng không cảm thấy bị hành hạ và vui sướng chờ đợi ngày ra đời của con. Justin biết đi và biết nói rất sớm, vào lúc mới 9 tháng. Nhưng có điều thật khó hiểu, ở Justin là cô bé không bao giờ cười. Bà con ở Drogheda ai ai cũng tìm cách

khi Đài Phát thanh Quốc gia thông báo rằng hôm thứ Sáu, ngày 1 tháng 9, 1939, Hitler đã xâm lăng Ba Lan. Lúc ấy chỉ Fiona và Maggie có mặt ở nhà, nhưng cả hai đều không quan tâm trước tin này. Châu Âu ở đầu kia thế giới chẳng dính dáp gì đến Drogheda, trung tâm của vũ trụ. Nhưng chiều ngày 3 tháng 9, Thủ tướng Úc Robert Gordon Menzies nói chuyện trên đài giải thích cho nhân dân hiểu cuộc xâm lược Ba Lan cuối cùng đã buộc Anh tuyên chiến với Hitler và Úc không thể đứng ngoài cuộc xung đột. Sau bài diễn văn của Thủ tướng Úc, Bắp phát biểu: "Nếu tính luôn Frank, gia đình chúng ta có tất cả 6 người đàn ông, ngoài trừ trường hợp Frank, tất cả chúng ta đều được coi là thợ chăn nuôi, do đó không được gọi nhập ngũ. Trong số thợ chăn nuôi thuộc quyền của chúng ta hiện nay, theo tôi chỉ có 6 người muốn lên đường và 2 muốn ở lại. Em muốn được đăng ký nhập ngũ." Jack nói to, mắt sáng ngời. "Em cũng thế," tiếng nói của Hoggy. "Và cả hai đứa tụi bay nữa," James khẳng định thái độ của mình và cho cả Betsy. Hợp lý hơn hết là James và Betsy, vì cả hai trẻ nhất và ít kinh nghiệm nhất trong nghề chăn nuôi. Và nếu nhập ngũ thì tất cả chúng ta đều là lính mới. Nhưng cả hai anh em đừng quên rằng mình mới 16 tuổi. Mặc dầu James và Betsy phản đối, nhưng lúc đó chưa có một thành viên nào của gia đình Cleary lên đường tổng quân. Phải chờ thêm một năm nữa, chiến tranh mới xâm nhập vào cái thế giới nhỏ bé Rohida. Trong một năm đó, từng người một, các thợ chăn nuôi từ giả trang trại lên đường nhập ngũ. Đầu tháng 6 năm 1940, người ta được tin đoàn quân diễn chinh thuộc đế quốc Anh buộc phải rút khỏi châu Âu qua ngã Dunkirk. Những người tình nguyện vào lực lượng thứ hai Hoàng gia Úc đã đổ xô đến các trung tâm tuyển mộ. Trong số đó có James và Betsy, cả hai đăng ký ở Duvo, nhưng được chuyển đến trại huấn luyện ở Inglebourne, ngoại ô Sydney. Gia đình có mặt đông đủ để tiễn James và Betsy lên tàu hỏa. James và Betsy được sung vào sư đoàn chính Úc theo yêu cầu của họ và được gửi đến chiến trường Ai Cập đầu năm 1941, vừa kịp lúc tham gia vào trận Benghazi, giữa lúc các lực lượng Anh rút lui dưới áp lực của Afrika Korps, đoàn quân Đức quốc xã tinh nhuệ của tướng Rommel, thì sư đoàn chính Úc được lệnh chiếm và tự chiến bảo vệ Tobruk. Trong khi đó, tại Rohida, Maggie nhận được thư của Luke cho biết rằng hắn vẫn làm cái công việc đốn mía. Luke nói rõ trong thư cho Maggie an lòng là đừng sợ anh ta bị gọi nhập ngũ. Nội dung bức thư thấy Luke coi như chẳng có gì xảy ra sau cái ngày Maggie đã nói với hắn như tát nước vào mặt tại khách sạn ở Inham. Với nụ cười chẳng ngấy, Maggie lắc đầu rồi ném lá thư của Luke vào giỏ giấy dụng. Năm 1941, thật tệ hại cho Rohida. Đây là năm thứ năm liên tiếp bị hạn hán. Maggie, Bob, Jack, Howie và Fiona gần như bó tay. Tiền của trang trại Rohida gửi trong ngân hàng vẫn đủ để mua thức ăn, cứu sống những đàn cừu. Trong phần nhiều, chúng lại không chịu ăn. Mỗi đàn cừu đều có một con đầu đàn, một thứ thủ lĩnh tự nhiên của chúng. Phải ép cho được con này chịu ăn thì các con khác mới ăn theo. Nhưng tình trạng nguy ngập đến nỗi có những con cừu đầu đàn chịu ăn thế cho các con cừu còn lại vẫn không thèm ngó đến thức ăn để sẵn trong các bãi.